Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, người nói nhảm thật nhiều lắm. Giết, Lôi Đạo một tiếng gầm nhẹ, hiu hiu hiu, thần võ vệ động thủ, bọn hắn cầm trong tay hàng loạt tên nỏ, như là như hạt mưa lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, đem Lôi Đạo bao phủ ở bên trong. Dù như thế nào tránh né đều không thể tránh đi, nhưng Lôi Đạo căn bản cũng không có tránh né ý tứ. Hắn trong cơ thể khí huyết lao nhanh, gần cốt tề minh, loáng thoáng phảng phất có một ngụm đạm chuông lớn màu vàng óng. Móc ngược tại Lôi Đạo trên thân, mặc cho những cái kia sắc bén tên nỏ bắn ở trên người. Đinh đinh đang đang, vang lên không ngừng. Lại không có bất kỳ cái gì một mũi tên có thể thương tổn được Lôi Đạo. Ngạnh công đỉnh phong, khó trách như thế có niềm tin, dám ở bản quan trước mặt nên động thủ. Mã Nguyên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi. Ngạnh công đỉnh phong mặc dù hiếm thấy, nhưng hắn lại không phải là chưa từng thấy qua. Ngạnh công đỉnh phong hoàn toàn chính xác cường hãn, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, nhưng cũng chỉ là tại ngoại công đỉnh phong bên trong vô địch thôi. Mà Mã Nguyên, đây chính là ngoại công cực hạn, chân chính đạt đến nhân thể cực hạn kinh khủng tồn tại. Giết bọn hắn, Mã Nguyên không có động thủ, mà là hướng phía Lôi Đạo cùng Khánh Nguyên lão đạo vung tay lên. Siêu siêu siêu, từ trong bóng tối đột nhiên lại thoát ra 6 tên ngoại công cường giả tối đỉnh. Bọn hắn từng cái trên mặt cười gằn, riêng phần mình quơ binh khí trong tay, hướng phía Lôi Đạo đám người bọc đánh tới. Trong đó 3 người thẳng hướng Lôi Đạo, muốn ngăn cản Lôi Đạo, mà 3 người khác thì nhanh chóng nhào về phía Khánh Nguyên lão đạo. 6 tôn ngoại công đỉnh phong, Lôi Đạo ánh mắt quét qua, lập tức liền biết 6 người này thực lực, ngoại công đỉnh phong, hết thảy đều là ngoại công đỉnh phong. Phải biết, đây chính là ngoại công đỉnh phong a, trong giang hồ đều có thể được xưng là nhị lưu cường giả. Rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời cũng đừng hòng trở thành ngoại công đỉnh phong, tỷ như Trương Thanh Long, tỷ như phụ thân Lôi Hoành, đều là như thế. Lôi Đạo đến nay gặp phải ngoại công cường giả tối đỉnh, phải thêm lên mẫu thân Liễu Như Hoa, mới chỉ có 6 vị thôi, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là Mã Nguyên tiện tay mang tới 6 người, thế mà liền là ngoại công đỉnh phong. Mà lại những người này từng cái đều là biểu lộ chất phác, hung hãn không sợ chết, rõ ràng giống như U Liên, đều là bị Mã Nguyên tử mẫu Liên Tâm Cổ cho khống chế, trở thành lập tức nguyên khôi lỗi. Cút, Lôi Đạo một tiếng hét lớn, trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Nếu như là 6 vị ngoại công đỉnh phong, cũng có thể thoáng ngăn cản hắn một thoáng, nhưng vẻn vẹn chỉ có 3 người lại không đủ. Lôi Đạo đem tam đại ngạnh công thi triển đến đỉnh phong, nhắm ngay 3 tên ngoại công cường giả tối đỉnh, không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp đụng tới. Bành bành bành, Lôi Đạo liền như là một cỗ xe tăng hạng nặng một dạng, tại 3 tên không sợ chết ngoại công cường giả tối đỉnh trước mặt trực tiếp nghiền ép mà qua, đem bên trong một vị ngoại công cường giả tối đỉnh đều trực tiếp đụng bay, ngã ầm ầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Đao tới, Lôi Đạo tay cầm vẫn trọng đao, như đồng môn tấm vẫn trọng đao đột nhiên quét ngang mà qua, cuốn lên một trận tiếng gió gào thét, trực tiếp đập vào 2 tên ngoại công đỉnh phong trên thân. Răng rắc, 2 tên ngoại công cường giả tối đỉnh bị nặng 300 cân vẫn trọng đao vỗ trúng, đơn giản như là bị ngàn quân lực đập trúng một dạng, thân thể như là tên rời cung, nhanh như gió rút lui, toàn thân xương cốt, máu thịt, thậm chí đều phá toái không thể tả, đã chết không thể chết lại, ngắn ngủi một cái chớp mắt, khả năng liền thời gian một hơi thở đều không có. Lôi Đạo lấy một địch 3, trong nháy mắt tạo thành ba tên ngoại công cường giả tối đỉnh, hai chết một thương. Một màn này rơi xuống trong mắt của tất cả mọi người, trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Cho dù là Mã Nguyên, con mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, vẻ mặt thay đổi dần ngưng trọng lên. Lúc này, còn có ba tên ngoại công cường giả tối đỉnh đã sắp nhào tới Khánh Nguyên lão đạo trước mặt. Bây giờ Khánh Nguyên lão đạo đã sớm xưa đâu bằng nay, đã từng người bị thương nặng phá công, một thân thực lực rút lui, đã không còn năm đó ngoại công đỉnh phong lúc oai hùng. Hiện tại càng là tuổi gần thất tuần, khí huyết suy bại, căn bản là vô phương chiến đấu. Đừng nói ngoại công đỉnh phong, coi như là một chút tam lưu võ giả cũng có thể tùy tiện chém giết Khánh Nguyên lão đạo. Lúc này, Lâm Uy, Triệu Phong, Lưu Triệu ba vị ngoại công cường giả tối đỉnh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Vừa rồi bọn hắn bị thần võ vệ vây quanh, đã biết mình tình thế, có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Nếu có lựa chọn, bọn hắn tuyệt sẽ không lựa chọn cùng thần võ vệ đối kháng. Cho dù là bọn họ là giang hồ cự phách, cũng biết dân không đấu với quan, nhưng lúc này, bọn hắn rõ ràng hơn, bọn hắn không có lựa chọn. Nếu như bọn hắn không ra tay, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vô luận là Lôi Đảo vẫn là thần võ vệ, đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Liều mạng, lúc này, ba người khẽ cắn răng, cũng lập tức động thủ. Cùng thần võ vệ ba tên ngoại công cường giả tối đỉnh quấn quýt lấy nhau. Lôi Đạo thu hồi tầm mắt, có Lâm Uy đám ba người cuốn lấy đối thủ, cái kia Khánh Nguyên lão đạo cũng là tạm thời an toàn. Hắn biết rõ, hắn địch nhân lớn nhất không phải cái kia ba tên ngoại công đỉnh phong, cũng không phải những cái kia bình thường thần võ vệ thành viên, mà là trước mắt Mã Nguyên. Mã Nguyên nhìn qua tựa hồ có chút thon gầy, dáng người cũng không cao lớn lắm, liền là bình thường, thậm chí liền làn da đều rất trắng. Tuổi tác có ngũ tuần trên dưới, trên mặt thậm chí có một ít nếp nhăn, trên người có nồng đậm quản uy, thoạt nhìn cùng những cái kia nắm quyền lớn quan viên không có cái gì khác nhau. Dạng này người, thế nào lại là võ công cao thủ? Nhưng Lôi Đạo cũng rất cẩn thận, hắn phi thường trọng thị Mã Nguyên, hắn biết rõ, đối phương là một vị đi đến nhân thể cực hạn cường giả khủng bố, bao trùm tại ngoại công đỉnh phong phía trên. Nếu như nói, ngoại công đỉnh phong còn có thiếu hụt, cái kia chính là nội phủ, như vậy nhân thể cực hạn, trong ngoài một thể, liền đã không còn rõ ràng nhược điểm. Sau ngạnh công đỉnh phong còn kinh khủng hơn, còn khó quấn hơn. Mã Nguyên nhìn thoáng qua bị Lôi Đạo một đao đập nát hai tên ngoại công đỉnh phong, lại vốn không có để ý, hắn ngược lại tán thưởng giống như nói, Khánh Nguyên mặc dù đã là cái lão phế vật, nhưng ánh mắt còn không sai, thế mà tìm được ngươi như thế một mầm mống tốt. Nếu để cho ngươi rèn luyện nội phủ võ công, đợi một thời gian, nói không chừng ngươi cũng có thể đi đến trong ngoài một thể, thành tựu nhân thể cực hạn. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta, ngươi có biết gì làm nhân thể cực hạn? Mã Nguyên vẫn như cũ như là nhàn nhã tản bộ, hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt phảng phất có một chút thương hại, cùng với từng tia khinh thường. Đúng vậy, khinh thường, mặc dù Lôi Đạo cường thế như vậy, chính là ngạnh công đỉnh phong, tiện tay có thể đánh giết ngoại công đỉnh phong, nhưng ở Mã Nguyên trong mắt, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Lôi Đạo hai tay nắm ở vẫn trọng đao, trầm giọng nói, ta không biết gì làm nhân thể cực hạn, cũng không biết nhân thể cực hạn khủng bố cỡ nào, nhưng ta biết, một đao hạ xuống, ngươi cũng sẽ chết. Còn có, ngươi nói nhảm thật nhiều lắm. Vân Long cửu biến, Lôi Đạo chém ra một đao, oanh, theo Lôi Đạo ra tay, hắn khí thế trên người đang điên cuồng tăng lên lấy, trong cơ thể khí huyết cũng như sông hà lớn điên cuồng dâng trào. Đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, một mực đến đệ cửu biến. Lôi đạo lần thứ nhất thi triển ra Vân Long cửu biến ở trong đệ cửu biến. Giờ khắc này, cho dù là dùng lôi đạo vô lậu chi thân cộng thêm tam đại ngạnh công rèn luyện mạnh mẽ thể phách, tựa hồ cũng sắp không chịu được nữa đệ cửu biến mang tới trầm trọng phụ tài. Bất quá, đệ cửu biến qua đi, loáng thoáng ở giữa, lôi đạo phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, thoát khỏi ra một loại nào đó trói buộc, đắm chìm trong một loại hoàn toàn mới trạng thái bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.